Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 37, chương 36, trong hồ cá xâm nhập vào một đầu cá mập lớn. Ngày 2 tháng 8 buổi sáng, ô tô cổ trấn bắt đầu náo nhiệt, bởi vì hơn 100 vị xinh đẹp nữ hài vào ở. Còn làm việc nhân viên số lượng phi thường khổng lồ, tiết mục tổ cũng không biết từ nơi nào bỗng nhiên xông ra. Dương Nhược Y các nàng 206 ký túc xá hơi lên được muộn một chút. 9 giờ xuống tới kiếm ăn thời điểm, khách sạn đại sảnh đều ong ong ong đầy ắp người. Thật nhiều người a. Đường Văn Phi nhỏ giọng sợ hãi thán phục. Bình thường, dù sao 108 cái nữ hán tử muốn tề tụ Lương Sơn bến nước ai. Dư Tiểu Thất nói đùa nói. Cái này quy mô, khả năng cũng liền Thu Đồng các nàng ANK58 niên kỷ độ tổng quyết tuyển mới so ra mà vượt. Nghe nói các nàng cộng lại khả năng có hơn 300 người. Lâm Thu Đồng vừa rồi tại thất thần, nghe được tên của mình, nàng còn phản ứng trong chốc lát, mới quay đầu, nhìn đến mọi người nhìn ánh mắt của nàng, liền có chút không nghĩ ra nháy mắt. A, không có việc gì, các ngươi giúp ta xem một chút, cây nữ nhân có tới không? Dư Tiểu Thất hì hì cười một tiếng, rời đi chủ đề, cây nữ nhân, liền là hôm qua các nàng nằm tại riêng phần mình trên giường đêm trò chuyện thời điểm nói đến. Dư Tiểu Thất thần tượng, unit Âu Dương Dĩnh. Âu Dương Dĩnh là hơn 10 năm trước liền rất hỏa nữ đoàn tổ hợp Girl S chủ sướng. Girl S cái này S có thể có rất nhiều hàm nghĩa. Tỷ như X, đại biểu cho các nàng xuất đạo thời điểm công ty cho các nàng chế tạo gợi cảm nhãn hiệu. Cũng có Six hàm nghĩa, bởi vì các nàng tổ hợp có 6 người. Đương nhiên, cùng rất nhiều tổ hợp đồng dạng, các nàng lửa lượt cả nước về sau, không mấy năm cũng liền giải tán. Bất quá bay một mình sau Unis, Vunity, Âu Dương Dĩnh nương tựa theo rất mạnh ngón giọng, còn có thể tại hoa ngữ giới âm nhạc đứng vững bước chân. So sánh với cái khác, hoặc là thông cáo rất ít, hoặc là chỉ có thể hát một chút phim khúc chủ đề, hoặc là liền bị các loại chuyện xấu quấn thân tổ hợp thành viên. Nàng phát triển xem như tốt nhất. Gần SK truyền sướng rất rộng, Dương Nhược Y các nàng cũng rất thích, nhưng các nàng không có trải qua cái kia Gần S Hoàng Kim Tuế Nguyệt. Liền không có giống Dư Tiểu Thất như thế đối Âu Dương Dĩnh điên cuồng si mê cùng sùng bái. Nữ đoàn sinh ra là sớm bắt đầu thu, đối ngoại tuyên truyền cũng là vừa mới bắt đầu. Đạo sư đội hình vẫn chưa hoàn toàn công mở ra, nhưng tin tức ngầm đã truyền đi bay đầy trời. Âu Dương Dĩnh được mời trở thành lần này nữ đoàn sinh ra thanh nhạc đạo sư. Tại hơi đẩy đẩy bác lên bị rất nhiều giải trí chủ blog vạch trần qua. Có độ tin cậy vẫn còn rất cao. Vì lẽ đó, Dư Tiểu Thất liền điên cuồng ước mơ. Bất quá, đạo sư còn không có sớm như vậy đến. Ngược lại là huấn luyện sinh cái này cá con đường bên trong, bỗng nhiên tới một đầu cá mập lớn. Tình huống như thế nào? Nghe được tới gần cổng bên kia huấn luyện môn sinh bỗng nhiên tao động, Dương Nhược Y các nàng đều hiếu kỳ nhìn qua. Cũng không có giống có mấy cái bảo tiêu tiền hô hậu ủng loại kia đặc biệt khoa trương tràng cảnh. Xuất hiện, đi vào là một vị mang theo kính dâm huấn luyện sinh. Bên cạnh nàng đi theo một cái tên nhỏ con trợ lý. Nhưng dương hành lý là chính nàng đẩy, trợ lý chỉ là chạy chậm hai bước, đi qua sân khấu giúp nàng tìm hiểu tình huống, làm vào ở. Bất quá, so sánh với Dương Nhược Y dạng này mặt mộc vào chiều hình tượng, so sánh với đại đa số huấn luyện sinh còn tương đối đơn giản trang phục, vị này mang theo kính dâm huấn luyện sinh vô luận là quần áo phối hợp, vẫn là trang điểm, kiểu tóc, đều rất thành thục. Cái này thành thục cùng tuổi tác không có quan hệ, chỉ là nhìn càng giống là trên TV những trang phục kia tinh xảo các minh tinh. Thật xinh đẹp a, Dương Nhược Y ghen tị mà nhìn xem đối phương lộ ra thon gầy bả vai cùng tinh xảo xương quai xanh. Màu đen dây đeo liên thể quần ống rộng, còn có trên lỗ tai treo hai chuỗi xinh đẹp bảo thạch mặt dây chuyền. Từ đáy lòng ca ngợi nói, thật gầy a. Lâm Thu Đồng thấy nước bọt đều chảy ra, dạng này có thể gầy đến đều cùng giấy A4 đồng dạng dáng người. Chịu nhất định có thể ăn rất nhiều kem đi. Có thể không xinh đẹp không? Đây là thời vũ kỳ a. Dư Tiểu Thất đến cùng là kiến thức rộng rãi. Nàng nhỏ giọng nói. Trước đó trên mạng liền có vạch trần nói nàng sẽ đến. Không nghĩ tới thật đến rồi. Bất quá, cứ việc Dư Tiểu Thất nói như vậy, nhưng Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi, Lâm Thu Đồng đều lộ ra vẻ mặt mê mang. Thời Vũ Kỳ là ai? Rất nổi danh sao? Nàng đi ra nói, 3 năm trước đây ngay tại ca nước xuất đạo. Bất quá các nàng tổ hợp không phải rất nổi danh. Ta đều không nhớ rõ gọi gì. Dù sao về sau giải tán về nước, nàng liền bị Ngu An Nhàn Kara Ngu Nhạc ký xuống dưới. Tống nghệ tiết mục đều lên qua thật nhiều cái. Nàng đẩy bác fan hâm mộ đều có mấy trăm vạn. Loại này đã coi như là minh tinh người. Thế mà còn tới tham gia nữ đoàn sinh ra. Đây không phải khi dễ người sao? Dư Tiểu Thất nói. Bình thường đều ôn hòa nhã nhặn nàng, cũng nhịn không được mang tới một chút oán giận. Cũng không phải sao? Đều đã coi như là tại trong vòng giải trí đứng vững gót chân người. Thế mà còn chạy tới cùng một đám làm người cạnh tranh. Mà lại lấy ca nước xuất đạo cái này kinh lịch, liền có thể biết thời vũ kỳ hát nhảy thực lực tuyệt đối rất mạnh. Giống Dư Tiểu Thất những này cố gắng dãy giụa đều còn không thể xuất đạo huấn luyện sinh lấy cái gì. Cùng người khác so, không phải liền là minh bày khi dễ người sao? Không riêng gì Dư Tiểu Thất, thời vũ kỳ sau khi xuất hiện, trong đại sảnh huấn luyện môn sinh ánh mắt đều có chút không đúng. Các nàng mặc dù biểu hiện được còn không phải rất rõ ràng, nhưng vẫn như cũ nhịn không được vụng trộm dùng căm thù ánh mắt đi xem thời vũ kỳ. Xuất đạo vị chỉ có 9 cái, ký kết tại được vinh dự giải trí giáo mẫu Ngu An Nhàn Kỳ Hạ Kara Ngu Nhạc. Thời vũ kỳ trên cơ bản có thể nói là không cần so. Nàng đều chú định muốn chiếm cứ trong đó một cái ghế coi như nàng thực lực không đủ. Lấy Kara Ngu Nhạc có tài nguyên cùng năng lực, hoàn toàn có thể đem nàng phiếu đi lên. Huống chi, thời vũ kỳ còn mạnh như vậy, mọi người có thể không xem nàng như thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt sao? Liền xem như ANK58, liền xem như hôm qua Hoa Tinh truyền thông châu nhất ra, đều không có từng chịu đựng dạng này đãi ngộ. Dù sao ANK58 mặc dù fan hâm mộ đông đảo, nhưng các nàng dù sao trước đó là đi chỗ ở văn hóa lộ tuyến. Cùng nữ hoàn sinh ra, phong cách có khác nhau rất lớn. Theo trước kia mấy quý biểu hiện đến xem, các nàng phái ra tham gia tiết mục huấn luyện sinh có thể đi đến sau cùng cực ít. Những công ty khác huấn luyện sinh cảm thấy mình chưa hẳn so với các nàng chênh lệch. Vì lẽ đó, ANK58 không đến mức nhận quá nhiều căm thù. Châu Nhất Gia cũng giống vậy. Nàng trước đó là diễn phim truyền hình, diễn viên xuất đạo nghệ nhân tại cái tiết mục này phát triển trên cơ bản đều rất long đong. Trên thực lực càng là cấu không thành được uy hiếp. Chỉ có thời vũ kỳ mới khiến cho cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Dương Nhược Y ngoại trừ, nàng đối thời vũ kỳ lợi hại hay không không có cái gì khái niệm. Đối Kara Ngu Nhạc, hoặc là nói ngành giải trí những đại công ty kia, quy tắc ngầm càng là không có một chút hiểu rõ. Bởi vì cái gọi là người không biết không sợ, nữ hài nhi sau khi nghe xong vẫn như cũ có thể bảo trì rất tốt tâm tính. Không sao, thất tỷ tỷ, hiện tại đến nơi này, tất cả mọi người là lại bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta cùng một chỗ cố lên, chắc chắn sẽ không so với nàng chênh lệch. Lại nói, chúng ta tiết mục không phải còn có rất nhiều lần tổ đội thi đấu cơ hội sao? Nơi này có rất nhiều biến số, chắc chắn sẽ có thắng cơ hội. Dương Nhược Y lòng tin tràn đầy, nhỏ giọng an ủi lên Dư Tiểu Thất tỉ tỉ. Dư Tiểu Thất dù sao tâm trí tương đối thành thục, vừa rồi ghen ghét phía dưới có chút thất ngôn, nhưng nàng còn có thể rất nhanh khôi phục lý trí. Tốt, chỉ thấy Dư Tiểu Thất sáng sủa cười nói, vậy chúng ta 206 tranh thủ tổ một đội. Y, các ngươi muốn carry tỉ tỉ nha. Hì hì, không phải tỉ tỉ carry chúng ta sao? Ngoặc kép, buổi trưa, 108 vị huấn luyện vốn liền không sai biệt lắm tập hợp hoàn tất. Buổi chiều, tại khách sạn phòng hội nghị lớn bên trong, tiết mục tổ lần thứ nhất triệu tập sở hữu huấn luyện sinh. Cùng một chỗ mở cái động viên hội. Cái này động viên hội là sẽ không ghi chép đến tiết mục bên trong. Cho nên vẫn là sẽ có để phạm nhân khốn lãnh đạo nói chuyện. Cùng không cần thiết lắm lời rườm rà quá trình. Thế mà mở đến 6 giờ tối. Mặc dù phía ngoài trời vẫn còn sáng. Nhưng Dương Nhược Y đều nhanh đói dẹp bụng. Vội vàng nhận phù hợp số đo tiết mục chế phục. Còn chưa kịp mở ra nhìn. Dương Nhược Y liền kéo lấy Đường Văn Phi, còn có Dư Tiểu Thất tỉ tỉ cùng đi khách sạn phòng ăn ăn cơm. Lâm Thu Đồng các nàng, ANK58 các nữ sinh còn phải thương lượng một số việc. Đợi không được nàng, đáng nhắc tới chính là, những ngày này các nàng một ngày ba bữa đều là tại khách sạn giải quyết. Không có cái gì tiệc, tiệc đứng. Chỉ có tiết mục tổ cho các nàng đặt trước chế bình thường đồ ăn. Cùng tiệm cơm không sai biệt lắm. Cũng may đều là ít dầu ít đường. Hiển nhiên bọn hắn cũng biết huấn luyện môn sinh cần làm dáng người quản khống. Đối với Dương Nhược Y đến nói. Thức ăn nơi này khẳng định là so ra kém ba ba cho nàng làm. Nhưng cực đói, nữ hài cũng không quản hương vị như thế nào. Đầu tiên là ăn như hổ đói. Ăn lửng dạ, khôi phục một điểm năng lượng, nàng mới có tinh thần cùng Dư Tiểu Thất nói chuyện phiếm. Thất tỷ tỷ, đợi chút nữa ngươi cũng đi tìm âm thanh nhạc lão sư câu thông sao? Dương Nhược Y hỏi, nàng cùng Đường Văn Phi đợi chút nữa muốn đi khách sạn hoạt động phòng. Nơi đó lâm thời thiết lập mấy cái phòng huấn luyện, thuận tiện múa đẹp lão sư, âm thanh nhạc lão sư. Cùng biên khúc lão sư là huấn luyện môn sinh cung cấp trưng cầu ý kiến. Vừa rồi sẽ lên liền nói, sơ sân khấu tiết mục các nàng muốn mình chuẩn bị, nhưng tiết mục tổ lại phái một chút chuyên nghiệp lão sư. Không giống với minh tinh đạo sư, cho các nàng cung cấp trưng cầu ý kiến cùng huấn luyện phục vụ. Hôm nay tạm thời còn tại khách sạn. Ngày mai chép xong cùng cảnh khu hợp tác muốn dùng đến ngoại cảnh về sau. Tiết mục tổ sẽ dẫn các nàng đi tham quan các nàng sân khấu. Phòng huấn luyện, sau đó, tại sơ sân khấu bắt đầu trước đó 3 ngày tầm đó thời gian bên trong. Các nàng đều sẽ trong phòng huấn luyện luyện tập. Chuyên nghiệp lão sư cũng sẽ lần lượt thông cửa, thay phiên cho các nàng một chút tăng lên ý kiến. Giống Lâm Thu Đồng các nàng ANK58 huấn luyện môn sinh sẽ cùng một chỗ biểu diễn tiết mục. Cùng một cái công ty trên cơ bản đều có sắp xếp của mình. Khác biệt duy nhất chính là Dương Nhược Y những này cá nhân huấn luyện sinh. Đại bộ phận cá nhân huấn luyện sinh là muốn đơn độc ra tiết mục. Nhưng đạo diễn trước đó liền cùng Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi chào hỏi. Tiết mục tổ sẽ an bài hai vị này 16 tuổi cô nương phối hợp cùng một chỗ biểu diễn tiết mục. Cho nên bọn họ hơi có chút đặc thù. Biết tiết mục tổ còn có lão sư dạy các nàng. Dương Nhược Y đã có chút không kịp chờ đợi muốn đi lắng nghe một chút ý kiến của các nàng. Ta cùng Phi Phi còn không có nhất định phải tuyển cái gì ca. Bởi vì ta cùng với nàng Hải tuyển dùng không là đồng dạng ca. Nhưng tương đối mà nói, cái này hai bài ca chúng ta tương đối quen một điểm. Vì lẽ đó hẳn là sẽ còn trong này ở giữa tuyển một bài. Hỏi trước một chút lão sư ý kiến đi. Dương Nhược Y nói với Dư Tiểu Thất, Nàng nghĩ đến, nếu như Dư Tiểu Thất tỷ tỷ cũng muốn đi, các nàng đợi chút nữa còn có thể tiếp tục thành đoàn hành động nữ sinh nha. Đều là tương đối thích cùng một chỗ hành động, thời điểm ở trường học, nghỉ giữa khóa nam sinh đều là cô đơn chiếc bóng khắp nơi tán loạn. Nữ sinh thì là thành quần kết đội đi nhà cầu. Ta đêm nay trước hết không đi, các ngươi đi xem một chút đi. Dư Tiểu Thất cười cười, nói, ngày mai qua đi liền muốn thu điện thoại di động, ta muốn cho người nhà nhiều đánh mấy điện thoại, ngày mai sẽ phải thu điện thoại di động rồi. Dương Nhược Y biết tiết mục tổ sẽ thu điện thoại di động, nhưng nàng đều quên chuyện này. Ngươi ban đêm trở về, cũng cùng ba ba của ngươi gọi điện thoại, đừng để hắn lo lắng ngươi. Phi Phi cũng thế, các ngươi cho thêm người nhà đánh gọi điện thoại. Dư Tiểu Thất ôn nhu nhắc nhở nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.